Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. New York, công việc bên kia cũng rất là bận. Nói đi, ở bên cô nhi viện có chuyện gì sao? Văn phòng của các anh muốn cô nhi viện của bọn em, lại còn muốn phá bỏ nó nữa. Như vậy thì bọn nhỏ sẽ không có chỗ để đi. Nói đến đây thì Liên Vi kích động mà đứng lên. Anh làm sao có thể làm như vậy được chứ? Được rồi, không nên kích động. Trước hãy ngồi xuống đã. Thoạt nhìn là một cô gái nhỏ đơn giản, dễ bị lừa gạt. Nhưng đến khi nổi giận lại làm cho người ta ăn không tiêu. Anh sẽ làm rõ mọi chuyện có được hay không? Không cần phải phá bỏ cô nhi viện có được không? Kéo ống tay áo của anh, Liên Vi đáng thương mà nhìn anh. Yên tâm đi, chuyện này để anh giải quyết, không cần phải lo lắng. Không đành lòng nhìn cô u buồn, Tất Hùng nói ra lời cam đoan với cô. Thật sự, sẽ không phá bỏ cô nhi viện chứ? Đôi mắt ngập nước dừng lại ở chỗ anh, giống như là thiên thần, còn anh chính là vì cứu tinh nữa. Tất Hùng gật đầu, cứ kiểu cắt đất bồi thường như vậy, nếu để cho Thượng Thiên Dương biết, hắn ta không thể công bóp chết anh. Làm như vậy thật sự sẽ không có vấn đề gì sao? Sẽ không phải là ảnh hưởng đến anh chứ? Yên tâm, không có vấn đề gì. Anh vỗ ngực đảm bảo, trong lòng lại nghĩ đến làm cách nào để đối phó với cơn thịnh nộ của người bạn tốt kia. Tất Hùng à, anh thật là tốt quá đi. Như vậy cô nhi viện sẽ không bị phá bỏ, bọn nhỏ vẫn có chỗ ở rồi. Cô vui mừng xông lên mà ôm chầm lấy anh. Nhìn bộ dáng hưng phấn thoải mái cười to của cô như vậy, Tất Hùng cảm thấy tất cả đều đáng giá. Ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang vui mừng của cô, khóe miệng của anh cũng dâng lên một nụ cười. Tất Hùng à, tớ có nói là không phải phó bảo cô nhi viện này hay sao? Cô nhi viện này là kế hoạch thứ nhất của công ty chúng ta, là thứ quan trọng nhất đó. Thượng Thiên Dương nổi giận đùng đùng hét lớn với bạn tốt. Cậu có biết là cậu đang làm cái gì hay không hả? Thật là tức chết hắn mà. Hắn bay tới bay lui giữa hai nơi mệt muốn chết, ngược lại người này lại đem công việc đó để đi lấy lòng bạn gái. Trời ạ, thế giới này là làm sao vậy chứ? Một người cuồng công việc như vậy, tại sao lại biến thành một người đàn ông tình cảm dịu dàng rồi chứ? Ngoại trừ khu đất này, chúng ta vẫn có thể chọn một chỗ khác để chuyển tới mà. Không có một tia áy náy và chột dạ, Tất Hùng thản nhiên nói ra. Cậu cho rằng chỉ cần một câu nói là có thể xong xuôi sao? Vì kế hoạch này, tớ đã tốn bao nhiêu tâm tư mới lấy được khu đất đó. Hiện tại cậu nói một câu là muốn bỏ qua sao? Còn lâu nhá. Hắn không bị điên, đầu óc cũng không là bình thường như là anh nha. Tóm lại, cô nhi viện không thể phá bỏ. Tất Hùng kiên trì nói ra ý định của mình. Thượng Thiên Dương nghe thấy vậy thì hít sâu một hơi. Không phải là cậu đã quên mục đích mình về nước sao? Tớ không quên. Nhưng mà hiện tại, trái tim cậu đều đặt hết vào người cô gái kia rồi. Công việc đều vứt cho tớ. Cậu muốn là tớ mệt chết hay sao hả? Đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Hắn làm bán sống bán chết, mà bạn tốt lại đi tán gái rất là không công bằng. Thôi được rồi, mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi thật tốt đi. Công việc để tớ lo, được chưa? Đừng tưởng cứ như vậy là xong. Chúng ta thật vất vả lắm mới có cơ hội nổi tiếng ở trong nước. Việc tốt như vậy mà lại bị cậu hủy hoại rồi. Thượng Thiên Dương nổi nóng như cũ mà cất tiếng. Trong cô nhi viện có nhiều trẻ con như vậy, cậu muốn cho bọn chúng ra ngoài đường ngủ hết sao? Anh nói một câu dồn ép Thượng Thiên Dương. Hay, thôi biết rồi. Sớm biết thế, lúc trước sẽ không tò mò như vậy mà. Thượng Thiên Dương thật sự là không thể không đầu hàng. Yên tâm đi, tớ đã tìm được một khu đất khác để thay thế rồi. Vô cùng điềm tĩnh và tự nhiên, Tất Hùng tung ra một quả bom tuyên bố. Vậy thì tại sao cậu không nói sớm chứ? Người này muốn nhìn hắn tức giận đến bốc khói đây mà. Cậu cũng đâu có hỏi tớ. Tôi được rồi, không cần phải tức giận nữa mà. Thượng Thiên Dương lại than thở. Mình không cẩn thận kết giao với người này, thật sự là sai lầm lớn nhất cuộc đời mà. Vậy thì chuyện liên quan tới bố cậu đã có tiến triển gì chưa? Chuyện đề tài. Thượng Thiên Dương nhíu mày nhìn anh. Bàn tay của Tất Hùng nắm chặt lại. Vẫn còn tiếp tục. Tớ nghĩ rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Nhưng mà người anh em à, đến lúc sự việc được giải quyết, cậu có muốn dẫn cô gái nhỏ của cậu cùng trở về New York hay không? Đây thật sự là một vấn đề cần phải nhắc nhở anh thật tốt. Tất Hùng hừ nhẹ một tiếng. Cậu có nói với cô ấy mục đích trở về nước của cậu hay không? Nhìn thấy thái độ cứng rắn trong miệng của anh, xem ra là chưa nói rồi. Không có, chỉ nói một số chuyện đơn giản. Cô ấy không biết nguyên nhân tớ về nước. Vậy thì về sau cậu cũng không định nói sao? Điều đó không quan trọng. Tất Hùng lạnh lùng đáp lại. Anh thật sự không muốn Liên Vi dính líu vào chuyện này. Thôi được rồi, đó là chuyện của cậu. vậy thì tự mình cậu giải quyết đi, tớ đi trước đây. Hai tay của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net